Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 388. Chương 388, lập xuống quy củ. Minh chủ, minh chủ, lại nói Thiệu Dương vừa vặn trở lại Tần Châu, chính mình cái kia một chỗ ở vào nam giao trong sân, lại phát hiện bên trong đã có vài chục người chờ ở nơi đó. Thiệu Dương nhìn xem thời gian, dọa, cái này đều đã hơn 10 giờ đêm, vậy làm khó những người này bất đắc dĩ. Thiệu Dương tức giận nhìn một chút bên cạnh Lữ Thẳng, khích nguy bọn người, Lữ Thẳng nhất thời giật mình trong lòng, vội vàng cười theo hướng Thiệu Dương giải thích, minh chủ, cái này, ta không có thông chi bọn họ chạy tới, chính là bọn hắn hỏi tới, cáo chi bọn hắn một tiếng. Ai biết thật liền cũng chờ ở chỗ này a. Thiệu Dương không đáp, hắn biết mình đảm nhậm minh chủ, có lẽ những người này đối với mình cung kính có thừa, nhưng e ngại lại không khỏi kém một ít. Dù sao, ở trong mắt rất nhiều người, chỉ sợ chính mình chỉ là một cái có thiên phú, nhưng tuổi trẻ, tu sĩ, tuổi trẻ, vào lúc này cũng không phải cái gì tốt nhãn hiệu. Thiệu Dương gật gật đầu, vậy không có lập tức phát tác, mà là hướng về đám người nói một tiếng, tất cả vào đi, sau đó rộn rộn ràng ràng chen lấn một sân. Minh chủ, minh chủ, mọi người tại nơi đó nhao nhao ân cần thăm hỏi. Thiệu Dương khẽ gật đầu, tiến vào trong phòng, tại ở giữa vị trí bên trên ngồi xuống, quét đám người một chút, thản nhiên nói, chỗ này có hạn. Liền không từng cái gọi chư vị ngồi xuống. Đám người tự nhiên liên tục nói không dám. Thiệu Dương tiếp tục nói ra, lúc đầu ta cũng không muốn đảm nhiệm người minh chủ này. Thiệu Dương chậm rãi nói xong, trong phòng đám người nghe xong, không ít người đều không khỏi vẻ mặt khẽ biến. Thiệu Dương nếu không đảm nhiệm minh chủ, bọn hắn làm sao từ trong đạt được chỗ tốt? Nhưng bọn hắn còn lại mở miệng, chỉ thấy Thiệu Dương khoát khoát tay, tiếp tục nói ra, bất quá, bởi vì lúc trước ta xác thực đã đáp ứng, đồng thời Lữ Thượng huynh bọn hắn tha thiết tương thỉnh, lại chi bất quá, cái này mới miễn cưỡng đáp ứng. Nói thực ra, người minh chủ này, với ta mà nói cũng không có cái gì sức hấp dẫn. Đám người nghiêm nghị, Thiệu Dương lời nói này mặc dù nói ngay thẳng, nhưng lại đúng là tình hình thực tế. Thiệu Dương hiện tại là thân phận gì? Địa vị gì? Có thể nói, dù là không có bọn hắn cái này cái gọi là đoạn chỉ minh, Thiệu Dương tại Tần Châu một vùng, thậm chí ở trong nước, nói chuyện đều là nhất ngôn cửu đỉnh, rất có phân lượng, cho nên, hiện tại là bọn hắn cầu Thiệu Dương tới đảm nhiệm minh chủ, mà không phải Thiệu Dương cầu đảm nhiệm người minh chủ này. Thiệu Dương thản nhiên nói, ta sở dĩ đem xấu như vậy nói được phía trước, chính là muốn nói cho chư vị, các ngươi đã nguyện vọng gia nhập cái này liên minh, có thể ta cũng không ngăn cản, nhưng là cái này liên minh cũng không phải là các ngươi có thể ỷ vào đi vì chính mình kiếm lời công cụ. Đám người nghiêm nghị không dám lên tiếng. Thiệu Dương quét mắt một vòng đám người, tiếp lấy nói ra, trước đó Lữ Thẳng, Khích Nguy bọn hắn mời ta chính thức gia nhập liên minh lúc, ta đã từng cùng bọn hắn ước định hai cái điều kiện. Một là không được làm sằng làm bậy, làm không nên làm sự tình. Hai là đã nói trước, ai nếu muốn rời khỏi, có thể nói với ta một câu chính là, liên minh tuyệt đối sẽ không giữ lại. Cho nên, hai cái điều kiện này, hiện tại y nguyên giữ lời, ai nếu là muốn rời khỏi, có thể, hiện tại nói ra là được, nhưng nếu không rời đi lời nói, như vậy chỉ cần tại trong liên minh một ngày, nhất định phải tuân thủ liên minh quy củ. Thiệu Dương thanh âm nói năng có khí phách, vâng, vâng, giữa sân tất cả mọi người là trong lòng nghiêm nghị, không dám khinh thường, vội vàng đáp. Thiệu Dương những lời này, đầu tiên là nói rõ chính mình lập trường, sau đó ước thúc đám người, bàn lại điều kiện, thủ đoạn mặc dù hơi nghi ngờ cường ngạnh chút, nhưng lấy thân phận của Thiệu Dương tới nói, đám người nhưng cũng không dám phản bác. Giờ khắc này lên, đám người tự nhiên không dám tiếp tục đem Thiệu Dương coi như một cái tuổi trẻ có thể lấn tiểu bối. Thiệu Dương quét đám người một chút, gật gật đầu, lúc này mới tính có cái bộ dáng. Trước đó lời nói, bọn hắn cái này liên minh không khỏi có vẻ hơi quá lỏng lẻo. Đương nhiên, Thiệu Dương vậy vô ý không quản tới hạt đám người, cho nên hắn mới lập xuống ai cũng có thể tự do rời khỏi điều kiện. Nhưng là, đã tại trong liên minh, như vậy thì nhất định phải tuân thủ liên minh quy củ. Nếu không, theo trong liên minh người càng ngày càng nhiều, không có quy củ, nói không chừng liền sẽ để Đoạn Chỉ Minh trở thành một cái tảng ô nạp cấu địa phương. Đây là Thiệu Dương tuyệt không cho phép. Đã nói xong những thứ này, thấy không có người đưa ra rời khỏi, Thiệu Dương liền phân phó Lữ Thẳng tuyên bố liên minh đủ loại chức vụ. Kỳ thật trước đó cũng có quá, nhưng lúc đó không tính chính thức. Lại nói, ngay lúc đó cái kia, Lý Chiêm, Huyền Mộc đều không ở nơi này. Vẫn giữ lại chức vụ của bọn họ cũng không lớn phù hợp. Cho nên, Thiệu Dương lần này thiết trí cái mới phó minh chủ, hộ minh tứ xứ, đồng thời định ra thay đổi quy tắc, khích nguy làm người ổn trọng. Lữ Thẳng là chính mình dùng nhất thuận tay, Tần Lĩnh Tần gia gia chủ Tần Cung Đức cao vọng trọng. Bị Thiệu Dương lập làm Đoạn Chỉ Minh ba cái minh chủ, huyết giới hòa thượng hối cải để làm người mới, lại tại minh bên trong thời gian dài nhất, bị Thiệu Dương lập làm hộ minh tứ xứ một trong, còn lại ba làm cho, thì phân biệt do Hán Châu Quỷ Y Hầu Hầu Phương Kính, Lương Châu Huyết Kiếm Kim Điệp Từ Tịnh, cùng Thao Châu Phi Thiên Tướng Gia Cát Ôn ba người đảm nhiệm. Ba người bọn họ đều là Tần Châu bên ngoài, đức vọng cao nhất ba người, được bổ nhiệm làm hộ minh tứ xứ, người bên ngoài cũng không nói thêm cái gì. Thiệu Dương lại an bài bọn hắn bảy người riêng phần mình chức trách. Đương nhiên, ngoại trừ một minh chủ, ba bộ minh chủ, cùng tứ xứ bên ngoài, còn có cái khác chức vụ, nhưng Thiệu Dương lại không lập tức định ra, chỉ tuyên bố. Muốn quan sát một thời gian, cùng đánh giá là liên minh lập công nhiều nhất người đảm nhiệm. Thiệu Dương cố ý lại lập bát kỳ. Bát kỳ phía dưới còn có thể tái thiết lập một ít nhỏ hơn chức vụ. Có lệ thuộc sẽ để cho liên minh lại càng dễ dò xét lẫn nhau, lại càng dễ trưởng khống. Cứ như vậy, Đoạn Chỉ Minh đã dần dần tạo thành tương đối hoàn thiện hệ thống. Không dám nói có bao lớn cải thiện, nhưng ít ra đã là so trước đó loại kia quá mức lỏng lẻo tổ chức. Muốn lộ ra có trật tự rất nhiều, đem những thứ này tuyên bố xong tất, Thiệu Dương đuổi đám người rời khỏi. Tần Châu chúng thế lực không dám lưu thêm, vội vàng cáo từ, mà Tần Châu phụ cận mấy châu tu sĩ, thì thoáng lưu lại nhất thời, đến chính thức bái kiến minh chủ. Thiệu Dương tiếp đãi, mà lần này, bởi vì lập xuống quy củ, cho nên đám người cũng đều trong lòng nghiêm nghị, đối với Thiệu Dương càng nhiều rất nhiều kính sợ. Bởi vậy, tiến vào thời điểm rất có trật tự, dựa vào tại minh bên trong địa vị khác biệt, có tuần tự trật tự, còn thân phận quá thấp, càng là đứng ở ngoài cửa, căn bản không dám vào tới. Cuối cùng có một cái liên minh dáng vẻ, mãi mới chờ đến lúc đám người cáo lui. Thiệu Dương y nguyên đem Lữ Thẳng, Khích Nguy Vân, Vân bọn hắn bảy người lưu lại. Thiệu Dương tự mình động thủ, cho bọn hắn bảy người châm trà. Lữ Thẳng vội vàng cười làm lành nói, minh chủ, ta tới đi. Thiệu Dương cười một cái, không cần, đánh một bàn tay. Nhất định phải lại cho cái táo ngọt ăn một chút. Một bên Từ Tịnh cười nói, minh chủ phen này lập xuống quy củ, chúng ta Đoạn Chỉ Minh mới xem như chân chính có cái bộ dáng. Đúng vậy a, vẫn là minh chủ cao minh. Chúng ta đều một mực tại đau đầu người quá nhiều, vàng thau lẫn lộn đâu. Đám người nhao nhao mở miệng, Thiệu Dương cười cười, cũng không quá so đo bọn hắn đến tột cùng có bao nhiêu thực tình. Cũng một vòng trà, trở lại chỗ ngồi của mình. Thiệu Dương trầm ngâm mở miệng, lần này nhận được chư vị quá yêu, đem ta đẩy lên trên vị trí này. Kỳ thật ta vậy rất là sợ hãi, thẳng suy tư, nên như thế nào lớn mạnh ta Đoạn Chỉ Minh. Trùng hợp, trong tay của ta cũng không ít bí pháp điển tịch, ngược lại là có thể giao cho Minh bên trong đám người tu tập. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.